Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, tốc biến tống trung. Ở hiện trường từng mảnh cố lên âm thanh bên trong, song phương anh hùng đồng đều đã tiến vào phép bổ trợ bên trong hạp cốc. Tại cấp một đoàn đều không phải là rất cường thế tình huống dưới. Hai bên chỗ chọn lựa đều là phòng thủ vị trí, riêng phần mình tại đường sông có lưu tầm mắt, trinh sát đối thủ động tĩnh, màu lam phương tình huống dưới, MLXG lựa chọn bình thường soát giã lộ tuyến. Đỏ mờ, về phần đối thủ Olaf, Lý Mục cấp 1 online bên trên trực tiếp đi tới đối thủ gần sát tháp phòng ngự vị trí. Tường ngăn tại F4 đâm cái mắt. Một cái mắt đem Olaf cho đâm ra. Vì thế Lý Mục không cần trả bất cứ giá nào. Binh tuyến mới vừa vặn tới mà thôi. Hắn chỉ cần nghênh ngang thuận giã khu từ đường sông rời đi liền tốt. Tiểu Hoa sinh ra điểm bất đắc dĩ. Hắn biết mình giai đoạn trước soát giã lộ tuyến khẳng định là bị đối thủ thấy rõ đến. Olaf soát giã không có chút nào tổn thương. Hắn là jungle anh hùng bên trong vì số không nhiều có thể làm được tại chỉ có đi ra ngoài trang. Tình huống dưới, không ăn một bình huyết dược, không cần một lần trừng phạt, lại có thể đem tất cả dã quái đều dọn dẹp sạch sẽ mà sẽ không bị dã quái đánh chết anh hùng. Tiểu Hoa sinh ra chút không quá lý giải, đây là hắn gần nhất lĩnh ngộ ra tới một bộ soát dã lộ tuyến. Đối thủ là làm sao mà biết được? Hắn là dự định từ F4 lên tay, sau đó thuận thế đi đến hạn nửa giã khu soát rơi ba sói. Thanh không lam bắp cùng cáp mô quái, khống chế lại hạn nửa giã khu đường sông mau lẹ cua. Nếu như có cơ hội liền đi đường dưới, không có cơ hội trực tiếp về nhà bổ sung trang bị sau trực tiếp đi đỏ. Giai đoạn trước Olaf ganh năng lực cũng tạm được. Nhưng bởi vì không có cứng rắn khống nguyên nhân, vẫn tương đối ỉ lại đỏ bắp loại vật này. Sau soát đỏ có thể làm cho hắn tại cấp 6 trước đó trưởng không lấy ganh tiết tấu, trợ giúp đồng đội ngăn chặn đối thủ tuyến bên trên. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải đánh xong F4 trực tiếp đi đỏ lên. Bằng không đợi hắn đi một giải bị sau sợ không phải đỏ bắp đã bị Nidewi trộm mất rồi. Nai A huynh đệ, MLXG nhịn không được tán thưởng một câu. Lý Mục làm chỉ huy đánh trúng đường thời điểm thường thường có thể tại một chút không đáng chú ý vị trí bên trên giúp hắn thành lập được ưu thế đến. Cái này để MLXG rất bình thường dễ chịu. Hắn đánh xong đỏ bắp sau ngựa không dừng vó thẳng đến đối thủ lam. Bất quá AOX bên này tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Đường MLXG mau đánh xong lam bắp lúc Miss Fortune cũng đạt tới cấp 2 đến đây trinh sát. Thấy được MLXG vị trí, Kareller cũng không có để lại Nidewi ý tứ. Vậy cũng không thực tế. Dù sao Nidewi có thể trực tiếp tường ngăn nhảy đi, nhưng AOX lại bởi vậy trinh sát đến Nidewi vị trí. Cấp một mãnh đẩy tuyến Rumble cùng thời gian lão đầu tác dụng lập tức phát huy ra. Đường Rumble cùng thời gian lão đầu hướng giã khu tới gần thời khắc. Tiểu Hoa sinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ lam bắp tranh đoạt. Hắn không có lam, ta có thể ngăn chặn hắn. Kuro ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hắn đột nhiên ý thức được. Thời gian lão đầu tựa hồ hoàn toàn chính xác không cách nào làm gì được hắn. Nhưng hắn cũng tương tự không có cách nào ngăn cản thời gian lão đầu đi đẩy tuyến. Cái này ném bom xạ trình vẫn tương đối xa, mà lại tại có e cho mình gia tốc tình huống dưới thời gian lão đầu cái này anh hùng cũng tương đối linh hoạt. Victor bởi vì suy yếu thanh binh năng lực, giai đoạn trước thanh binh quả thực là cái yếu gà, e kỹ năng CD lại rất dài. Trong bọn họ đơn cầm lam nên làm cái gì? Tiểu Hoa sinh nhắc nhở một câu, Kuro lập tức ngạc nhiên. Một lát sau, hắn liền thấy hết mana trạng thái thời gian lão đầu trốn vào đến giã khu bên trong. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Hoa, bên này Lý đội trưởng đơn giản chính là đế vương cấp đãi ngộ a. MLXG nhà mình cái thứ nhất làm trực tiếp cho mít. Phải biết cái thứ nhất làm bắp tiếp tục thời gian là so đến tiếp sau muốn lâu một chút. Búp bê, Miller trong giọng nói có chút ít vẻ hâm mộ. Bọn hắn tại rank bên trong làm sao không có đụng phải loại này vì mít suy nghĩ jungle đâu. Cái này dao động thời gian lão đầu và Rumble bang Nidewi bảo vệ cái này làm đi. Cho nên cầm cũng không quan trọng. Dạng này hết làm Olaf xoát lên giá đến có thể nói là tương đương đả thương. Mỉm cười ở bên lời bình. Nói, Olaf đối mặt đến đơn thể giã quái thời điểm kỳ thật còn tốt một chút. Chỉ cần ta chặt ta lại chặt là được rồi. Nhưng đụng phải ba sói. Melfi, F4 loại này giã quái lúc Olaf nhất định phải dựa vào quy kỹ năng búa vừa đi vừa về nhặt lên ném mạnh. Mới có thể nhanh soát, không có Lam hắn còn soát cái chùy. Lấy được Lam bắp thời gian lão đầu trở lại tuyến bên trên sau bắt đầu hung hăng ngang ngược. Mặc dù thiếu đi mấy tên lính quèn, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Dù cho cách phép bổ trợ hẻm núi còn có màn hình. Lý Mục đều có thể nhìn ra được cái này Victor chỉ sợ có chút không quá bình tĩnh. Ta từ bên này quấn. MLXG để lại một câu nói về sau, cấp tốc thanh lý mất ba sói đến cấp 3, sau đó trực tiếp về tới nhà mình hạ nửa giã khu, hướng mít lên đường sông xuất phát. Ngay tại vừa mới, Lý Mục chú ý tới Victor thuận tuyến lên tới mình không thấy được đường sông chỗ bóng tối. Rất bình thường, hiển nhiên là tường ngăn làm kẻ chỉ điểm đi. Đã tầm mắt lưu tại trên nửa khu. Ta tới, làm hắn, MLXG âm thanh âm vang lên. Đúng lúc gặp Lý Mục tại miễn cưỡng ăn Victor một phát quy kỹ năng về sau. Vùng tay một quả bom rơi vào Victor trên mặt. Nidewi đồng thời từ trong bụi cỏ ra. Vốn cho rằng tiêu hao chiếm tiện nghi Kuro khi nhìn đến Nidewi hậu tâm bên trong giật mình. Tật chạy không chần chờ chút nào kéo, nhưng có người nhanh hơn hắn. Lý Mục một phát e kỹ năng giảm tốc lắc tại Victor trên thân. Dù cho mở bước nhanh Victor tại đối mặt loại này vượt qua 50% giảm tốc hiệu quả lúc vẫn còn có chút. Đi lại duy gian, Nidewi đi lên phía trước hòa a Victor một chút. Lợi dụng đỏ bắp lần nữa tạo thành giảm tốc. Sau đó, đưa tay, hưu, kim quang lấp lóe. Thời gian lão đầu đột nhiên dùng tốc biến tiến lên. Cấp tốc gần sát Victor, trong tay bom thiếp mặt vung ra. Kuro phản ứng cũng là phi thường nhanh. Tại loại này dưới tình huống nguy hiểm hắn cũng không lo được lại giữ lại kỹ năng. Nidewi giai đoạn trước bộc phát rất bình thường cao. Nếu như mình bị hai cái thời gian lão đầu bom chồng chất lên nhau thật đúng là sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà một giây sau, Kuro con người liền có chút để lớn. Thời gian lão đầu, đây là một cái tốc biến dự phán quy. Bom, ngay tại hắn tốc biến điểm rơi vị trí. Hắn cái dạng này, giống như là tốc biến đâm vào chuông bên trên. Cả người bị mê muội ngay tại chỗ. Mà MLXG thì là theo vào lại một chút hòa A về sau. Quy kỹ năng dây biến báo hình thái. Đối bị lưu lại ấn ký Victor nhào tới. Một bộ bộc phát lôi đình tổn thương đánh ra. Victor HP đột nhiên biến tàn. Tháp phòng ngự công kích rơi vào Nidewi trên thân. Tổn thương rất bình thường cao. MLXG trước tiên nhảy ra phạm vi công kích. Đồng thời sáng lên một cái xác đội tiêu. Chỉ còn lại 50 điểm HP Victor đỉnh đầu còn mang theo bom. Quả quyết không có bất tử đạo lý. Đụng. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên, đồng thời phép bổ trợ trong hạp cốc, âm thanh quen thuộc kia cũng là truyền khắp toàn trường. First Blood, một máu tới tay, 6666, để người mẹ nó không mang theo thanh tẩy, còn tốc biến dẫm bom. AOX cái này mít là thật thối đệ đệ, đơn giản chính là đệ bên trong đệ tốt a. Tại MLXG hữu ái nhằm vào dưới, ta tuyên bố, thanh này trò chơi hắn không có cách nào chơi. Olaf đần bước còn tải về thành. Một lát nữa đợi hắn rời núi thời điểm đồng đội cũng kém không nhiều nên nổ. Post 3 diễn đàn náo. Nhiệt một mảnh. Xác lại là tại giai đoạn trước dựa vào bên mít rừng lấy được ưu thế. Quen thuộc tình hình. Quen thuộc phối phương. Đỉnh điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.